Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, Tần Phong hoang mang. Ban đầu Tư Đồ Thiến Chính căm tức nhìn Tần Phong, khi hắn nhìn thấy Tần Phong đột nhiên chảy lên máu mũi thời điểm, lập tức ý thức được tình huống có chút không thích hợp. Khi nàng cúi đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy mình lúc này giờ phút này trạng thái. Lập tức đứng thẳng người, hung hăng trừng Tần Phong liếc một chút, căm tức nhìn Tần Phong nói, đại lưu manh, lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Gia Cát Cường ở bên cạnh hắc hắc tặc cười rộ lên. Tần Phong trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hôm nay Tư Đồ Thiến ăn mặc so sánh mát lạnh, lại vẫn cứ lại bắt kịp Tần Phong dương khí so sánh lớn mạnh. Đừng nói nhảm, Tần Phong, ngươi gia hỏa này luôn luôn âm hiểm gian trá. Nói một chút đi, tại sao phải đem nhiều người như vậy tân tân khổ khổ chuẩn bị đi ra phương án kế hoạch nhượng vương đại niên giao cho Diêu Hán Thành. Tư Đồ Thiến nhìn thấy Tần Phong vẫn là bộ kia mặt mũi tràn đầy vị dáng vẻ, lại là hung hăng vỗ một cái bàn, giống to. Tần Phong cười khổ nói, vấn đề này vẫn là để Gia Cát Cường đến đáp ngươi đi. Tư Đồ Thiến nhìn về phía Gia Cát Cường, Gia Cát Cường mỉm cười, kỳ thực vấn đề này cũng không phức tạp, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Tần Phong lão đại không có ý định sử dụng phần này phương án kế hoạch. Phần này phương án kế hoạch mặc kệ làm được bao nhiêu xuất sắc, Tần Phong lão đại đều không có ý định dùng. Tư Đồ Thiến trên mặt lộ ra nghiêm trọng nghi vấn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không cần cái này phương án kế hoạch. Như vậy sau này Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục như thế nào thao tác? Phía dưới nhân viên như thế nào qua chấp hành? Gia Cát Cường vừa cười vừa nói. Chúng ta tại sao phải qua chấp hành phần này phương án kế hoạch đâu? Tư Đồ Thiến càng thêm không hiểu, nếu như chúng ta không đi chấp hành phần này phương án kế hoạch, người khác lại làm sao biết chúng ta phải hao phí như thế cách xù tiền tài đến chế tạo cái này siêu cấp văn hóa du lịch hạng mục đâu? Gia Cát Cường cười lên ha hà, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong nói, lão đại, thật không nghĩ tới, cái này bao nhiêu tháng không gặp. Người hố người mức độ vừa dài một mảng lớn a. Trước kia người hố Hoàng Phủ Đài thời điểm, tối thiểu vẫn là có dấu vết mà lần theo. Lần này, người hố người kỹ thuật đã đạt tới đỉnh phong. Nghe Gia Cát Cường nói như vậy, Tư Đồ Thiến trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm, dùng tay chỉ Gia Cát Cường nói, không cần đánh cho ta bí hiểm, nhanh đưa đáp án để lộ đi. Gia Cát Cường lại là mà cười cười lắc đầu, bí ẩn này cơ sở, vẫn là chờ qua mấy ngày lại để lộ đi, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện cái gì mới là mượn lực đả lực cảnh giới mới. Tóm lại một câu, Tần Phong lão đại đã đem 36 kế chơi đến thuần thục vô cùng. Lần này, lão đại muốn chính thức thể hiện ra mượn gà đẻ trứng sự tình. Nghe Gia Cát Cường liên tiếp dùng mấy cái thuật ngữ, Tư Đồ Thiến ẩn ẩn đoán được một số, cũng không có hỏi nhiều nữa. Cầm tới phương án kế hoạch, Diêu Hán Thành lập tức cùng Hầu Tái Khôn cùng Lỗ Học Chí Triệu mở một lần hội nghị khẩn cấp. Ba người tại cẩn thận nghiên cứu phần này phương án kế hoạch về sau, tất cả đều vỗ án lấy làm kỳ. Đến sau cùng, Hầu Tái Khôn tự mình đánh nhịp, lấy Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu phương án kế hoạch làm nguyên mẫu. Nhất là Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này tuyên truyền thủ đoạn, tức thì bị bọn họ trực tiếp đem Phong Long Núi đổi thành Đằng Long Núi. Còn lại cơ hồ một chữ bất động, hoàn toàn trích dẫn dập khuôn, đồng thời đầu nhập hơn 50 triệu nguyên, triển khai một trận thanh thế hạo đại tuyên truyền tạo thế hoạt động. Tại trận này tuyên truyền tạo thế trong hoạt động, làm thị tập đoàn mạnh đại chiến đấu lực rốt cục bày ra. Nhất là bọn họ to lớn nhân mạch quan hệ Internet, càng là ở thời điểm này đầy đủ hiện ra. từ trên xuống dưới các cấp truyền hình truyền thông cùng internet truyền thông ùn ùn kéo đến đều là liên quan tới Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu tuyên truyền đưa tin. Trong lúc nhất thời, Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu trực tiếp trở thành các đại siêu tác bình đài nóng lục soát từ ngữ, leo lên nóng lục soát bảng, mà tới cùng phối hợp. Rất nhiều từ truyền thông người tuyên bố rất lợi hại nhiều hơn mình tiến về Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu tinh mỹ ảnh chụp. Đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu lập tức liền lửa cháy tới. Ngồi tại trong phòng họp, Hà Tái Khôn nhìn xem các phương diện tập hợp lên số liệu. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng nụ cười, nhìn về phía Diêu Hán Thành nói: "Lão Diêu, xem ra lúc trước chúng ta đem Vương Đại Niên đưa đến Tần Phong Phong mang tất lộ tập đoàn. Đây là một bộ không bình thường diệu kỳ. Dùng một phần miễn trách hiệp nghị có thể đổi được phần này phương án kế hoạch. Chúng ta không có chút nào thua thiệt." Diêu Hán Thành cũng là vẻ mặt tươi cười, thập phần hưng phấn nói: "Hầu Tổng nói là, tự liền ta cũng không nghĩ tới. Tần Phong bọn họ làm ra phần này phương án kế hoạch vậy mà như thế hoàn mỹ không một tì vết. Nhất là trong này tuyên truyền phương án, cơ hồ là dùng ít nhất thành đạt tới lớn nhất tuyên truyền hiệu quả. Tại chúng ta gấp bội đầu nhập tiền tài tiến hành tuyên truyền tình huống dưới, đạt tới tuyên truyền hiệu quả là không bình thường kinh người. Hiện tại cơ hồ cả nước người đều biết chúng ta dây leo Long Sơn du lịch nghỉ phép khu." Lỗ Học Chí vừa cười vừa nói: "Ta đoán chừng hiện tại Tần Phong cũng nhanh muốn bị tức hộc máu. Bọn họ gần 100 người đoàn đội công tác gần 2 tháng mới làm ra tới này phần phương án kế hoạch, bị chúng ta nhanh chân đến trước, hắn một điểm tính khí đều không có, không thổ huyết mới là lạ." Hầu Tái Khôn cười lên ha hà: "Tần Phong muốn đối phó với ta tay, chỉ sợ vẫn là non một chút a. Ai bảo thủ hạ ta có 2 vị thực lực phái đại tướng đây?" Ba người nhìn nhau cười ha ha, trong lòng cái chủng loại kia đắc ý lộ rõ trên mặt. Giờ này khắc này, Tần Phong, Gia Cát Cường cùng Tư Đồ Thiến ba người lần nữa gom lại cùng một chỗ. Tư Đồ Thiến giờ này khắc này đã mặt mũi tràn đầy lửa giận, căm tức nhìn Tần Phong nói: "Tần Phong, ngươi thấy sao? Hiện tại Lam Thị Tập đoàn sử dụng chúng ta phương án kế hoạch. Nhất là chúng ta tuyên truyền phương án càng vì bọn hắn hơn cơ hồ trích dẫn dập khuôn. Chúng ta đây là đang vì người khác làm áo cưới sao? Chẳng lẽ cho đến bây giờ, Tần Phong ngươi còn không có chút nào sốt ruột sao?" Tần Phong mỉm cười: "Tư Đồ Thiến, chớ vội, ngươi vừa rồi nói câu nào? Gọi vì người khác làm áo cưới. Về phần ai vì người nào làm, không thể chỉ trước mắt. Muốn nhìn lâu dài." Nói, Tần Phong tiện tay từ trong ngăn kéo xuất ra một phần văn kiện nhẹ nhàng đưa cho Tư Đồ Thiến nói: "Tư Đồ Thiến, từ giờ trở đi, người phụ trách lên chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn đối ngoại tuyên truyền dư luận công tác. Chúng ta đầu tiên muốn tại dư luận trên trận, muốn tại internet tin tức tranh tài, cùng Lam Thị tập đoàn ra tay đánh nhau, mà Gia Cát Cường bên kia thì từ pháp luật đối Lam Thị tập đoàn triển khai công kiên chiến. Chúng ta đồng thời kéo ra lưỡng điều chiến tuyến đối Lam Thị tập đoàn triển khai phản kích. Kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta muốn tại Lam Thị tập đoàn tuyên truyền hiệu quả đạt tới tốt nhất đỉnh điểm thời điểm. Nhượng sở hữu người trong nước đều biết Lam Thị tập đoàn là một cái không chịu trách nhiệm tập đoàn, là một cái ưa thích đùa bỡn thương nghiệp gián điệp tập đoàn, càng là một cái hám lợi tập đoàn." Làm Tư Đồ Thiến tiếp nhận Tần Phong đưa qua này phần văn kiện, cẩn thận sau khi xem xong, nàng biểu hiện trên mặt trở nên 10 phần quỷ dị. Tư Đồ Thiến con mắt trừng to lớn, cơ hồ không thể tin được chính mình sở chứng kiến đây hết thảy. Sau một hồi lâu, Tư Đồ Thiến ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác nói: "Ta nói là Tần Phong, ngươi chừng nào thì trở nên như thế âm hiểm? Lam thị tập đoàn vì hiện tại tuyên truyền hiệu quả thế nhưng là tốn hao 5-6 ngàn vạn đâu. Mà bây giờ, ngươi muốn dùng 5-60 vạn thành liền đạt tới 5-6 ngàn vạn tuyên truyền hiệu quả. Ta thật sự là phục ngươi. Lần này, chỉ sợ Lam thị tập đoàn sẽ bị ngươi hố đến thổ huyết. Tần Phong mỉm cười, kỳ thực cũng không thể nói hố đi. Dù sao, từ vừa mới bắt đầu Lam thị tập đoàn điều động Vương Đại Niên tiến vào công ty của chúng ta thời điểm. Bọn họ dự định cũng là đánh cắp chúng ta buôn bán cơ mật. Hiện tại, ta bất quá là thỏa mãn bọn họ loại này nhu cầu mà thôi. Nhưng là, trên cái thế giới này, bất luận kẻ nào, hắn muốn làm bất cứ chuyện gì, đều nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn vì làm ra phần này phương án kế hoạch. Hơn 100 người đoàn đội nỗ lực rất nhiều tâm huyết, đã miễn phí đưa cho Lam thị tập đoàn sử dụng. Làm gì ta cũng phải liên quan lợi kiếm được không phải? Tư Đồ Thiến vươn một cây thiên thiên ngọc, chỉ trực tiếp điểm tại Tần Phong giữa lông mày, dùng sức điểm 2-3 cái nói. Tần Phong a Tần Phong, tiểu tử ngươi, hỏng thấu, tự liền Tư Đồ Thiến chính mình cũng không biết. Đang lặng lẽ ở giữa, nàng và Tần Phong ở giữa khoảng cách tựa hồ rút ngắn rất nhiều. Mà Tần Phong triển hiện ra loại này bày mưu tính kế quyết thắng ngoài ngàn dặm thủ đoạn. Nhượng Tư Đồ Thiến đối Tần Phong tràn ngập chính thức khâm phục. Tư Đồ Thiến xem như Tư Đồ thế gia đi ra người. Nàng nhãn quang nhưng thật ra là rất cao. Nhưng là hiện tại, đột nhiên phát hiện, chính mình bất luận là tại IQ vẫn là tại tình thương bên trên. Vậy mà cũng không sánh bằng cái này Tần Phong. Tuy nhiên nàng có chút không phục, không cam tâm, nhưng cũng không thể không khuất phục tại thực tế trước mắt. Làm Tư Đồ Thiến cây kia thiên thiên ngọc chỉ nhẹ nhàng điểm tại Tần Phong trên đầu thời điểm. Tần Phong thân thể giống như bị chạm điện. Trong nháy mắt có từng dòng nước ấm chảy vào đáy lòng của hắn. Tư Đồ Thiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh Gia Cát Cường trên mặt lộ ra đó là mập mờ thần sắc. Nhất thời ý thức được cái gì, không khỏi trên mặt một mảnh đỏ lên, thấp giọng nói một câu, ta đi ra ngoài trước an bài. Nói xong, Tư Đồ Thiến bước nhanh đi ra Tần Phong gian phòng, chờ Tư Đồ Thiến rời đi về sau. Gia Cát Cường mà cười cười nhìn về phía trước nói, lão đại, cái này Tư Đồ Thiến tựa hồ đối với ngươi có chút ý tứ nha. Tần Phong cười khổ một tiếng, cũng không có lập tức đáp, mà chính là nói sang chuyện khác. Ngươi bên kia nhi dễ tìm nhất một số đại hình luật sư sự vụ sở, lại phối hợp Tư Đồ Thiến bên kia tuyên truyền. Lần này ta muốn để Hầu Tái Khôn lại nhấm nháp một chút ta mượn lực đả lực công phu. Ta tin tưởng, giờ phút này Hầu Tái Khôn khẳng định đang cười nhạo ta dùng người không lo. Gia Cát Cường nhìn Tần Phong không có đáp, cũng không có nói thêm nữa. Tuy nhiên hai người quan hệ rất tốt, nhưng chính thức liên lụy đến vấn đề tình cảm, Gia Cát Cường vẫn là chú ý nắm chắc tiêu chuẩn. Dù sao, từ chính mình cùng Tần Phong ở giữa quan hệ đến xem, Tần Phong là lão bản, chính mình là cấp dưới. Tần Phong là lão đại, chính mình là tiểu đệ. Chờ Gia Cát Cường rời đi về sau, Tần Phong không khỏi xa vào đến trong trầm tư. Giờ này khắc này, hắn trong lòng có chút mê võng, có chút bàng hoàng. Tần Phong rõ ràng chính mình y nguyên sâu yêu tha thiết Tiết Giai Tuệ. Nhưng là, giờ này khắc này hai người cách xa nhau hai địa phương. Tần Phong phòng không gối chiếc, hắn muốn đối mặt Tư Đồ Thiến dạng này một cái khí chất đặc biệt, tướng mạo tuyệt mỹ nữ hài. Gần nhất nửa năm qua này, Tư Đồ Thiến một mực bồi ở bên cạnh hắn, mưa gió đi theo hắn cùng một chỗ xông tới. Tần Phong có thể cảm nhận được ý đồ đem trên thân ẩn chứa cỗ này quật cường cùng cao ngạo. Đó là một loại bẩm sinh khí chất, mà loại khí chất này hoàn toàn đối Tần Phong hình thành cường đại sức hấp dẫn. Mấu chốt nhất là, Tần Phong đang cố ý hoặc vô ý ở giữa, cũng có thể cảm nhận được Tư Đồ Thiến đối với hắn cái chủng loại kia vi diệu tình cảm. Làm sao bây giờ? Chính mình nên xử lý như thế nào cảm tình đâu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.